Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 364. Trong lúc nhất thời, Tần Minh trước mắt hình như có vô tận vùng núi hiển hiện, cùng với cuồn cuộn sông lớn, phô thiên cái địa mà xuống, đè ép đầy hư không. Nhưng mà, hắn lù lù bất động. Bên ngoài cơ thể hữu hình linh tràng ba tựa hồ so thiên đao còn sắc bén. Đem cái kia trùng điệp sông núi tiêu diệt, đem cái kia cuồn cuộn sông lớn chặt đứt, thiếu niên áo trắng phút chốc lui lại. Lập thân dưới trời chiều giữa không trung, quanh thân tắm rửa dáng chiều, bên miệng xuất hiện một chi cốt địch, thổi lên lên ung dung tiếng địch. Tần Minh kinh dị. Thân thể của mình ly khai mặt đất, giống như là đang bị người nắm đi. Cái này tương đương quái đản. Cái kia tiếng địch giống như tại chiêu hồn, chấn. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy Tần Minh trôi nổi đứng lên, liên tiếp thổi ra 10 đạo đặc thù hữu hình âm phù. Sau đó hét lên một tiếng, cốt địch hóa thành một tấm phát sáng thần phù, hướng về Tần Minh cái trán bay đi, soạt một tiếng. Tần Minh bên ngoài cơ thể hữu hình linh tràng sinh sinh đem cái kia phát sáng thần phù xé rách làm hai nửa, tiếp lấy đốt thành cho bụi. Thiếu niên áo trắng tay phải đập xuống, to lớn vô cùng, lượn lờ lấy ánh sáng chói mắt, còn có nồng đậm đạo vận, giống như là lôi cuốn lấy một khối thiên khung mảnh vỡ rơi xuống trong cõi u minh. Giống như là có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đại thế cùng hắn tương hợp. Hắn tại kéo theo mảnh địa giới này thiên địa chi lực thẩm phán cùng oanh sát đối thủ. Tần Minh lộ ra kinh sợ, gia hỏa này thật đúng là có bản sự, để mảnh này mông lung đại lôi âm tự đều tại cùng cộng hưởng theo, đều tại bị người này mượn đi lực lượng. Thiếu niên áo trắng giống như là muốn triệt để dung nhập vào vùng thiên địa này, dẫn dắt đại lôi âm tự lực lượng trấn áp đối thủ. Tần Minh bên ngoài cơ thể âm dương nhị khí lưu chuyển, giống như là từ này phiến thiên địa siêu thoát đi ra. Tiếp lấy hắn làm vỗ tay hình, lập tức có đen trắng ánh sáng nở rộ giữa không trung, một đôi đen trắng đại thủ hiển hiện, muốn đem thiếu niên áo trắng nghiền ép ở trong đó. Thiếu niên áo trắng hóa thành một đầu kim xí đại bằng, chấn động hai cánh, cưỡng ép chống ra đen trắng đại thủ, ầm vang mà lên. Bất quá một đôi to lớn cánh màu vàng cấu kết máu lông vũ rơi rụng xuống tới, trong chốc lát thiếu niên áo trắng lập thân trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành một đầu chu tước, giống như là đang triệu hoán vô tận thế ngoại trời. Ầm ầm, sau một khắc, hắn mang theo vô tận ánh lửa xích hồng, cao thiên giống như sụp đổ một góc, đi theo hắn còn có biển lửa rơi xuống, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cuồng bạo, hướng về đối thủ đánh tới. Tần Minh sợ hãi thán phục, không hổ là đem kim thiền công luyện đến cuối sinh linh, quả nhiên chiến lực biêu hãn, thủ đoạn đáng sợ, cũng không phải đồng dạng đối thủ. Hắn vận chuyển kim ô chiếu dạ trải qua, một trường xẹt qua, trong khoảnh khắc, vô tận kim hà tùy ý khuếch trương, một vòng sáng chói đại nhật hoành không mà lên, ở trong có một cái kim ô tại bộc phát thánh huy, rọi khắp nơi thập phương. Bịch một tiếng, dưới trời cao giống như là có một đỏ một kim hai vòng liệt dương đụng vào nhau, vô tận hào quang văng khắp nơi, hư không đều tại kịch liệt oanh minh. Tần Minh thật không nghĩ tới, hắn lĩnh hội kinh văn mà thôi, nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới về sau, thế mà là cùng một cái sinh linh đại chiến một trận. Trên thực tế, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cổ đại thiên tài ngộ đạo, tu sửa thiên địa, xuất hiện cái gọi là chứng mất hồn, chính là cùng loại này cực đoan tình huống có quan hệ. Người trong cuộc bị trọng thương, phát sinh ngoài ý muốn, đây là một trận đại chiến kịch liệt. Cuối cùng thiếu niên áo trắng đẫm máu, cái kia vừa dài vừa lớn cái mũi đều bị Tần Minh đánh nổ. Một cái to lớn lỗ tai tức thì bị chém xuống, thân thể của hắn lít nha lít nhít. Có rất nhiều vết rách, trước sau thông sáng, suýt nữa liền triệt để nổ tung, thiếu niên áo trắng tâm thần rung động. Lộ ra thần sắc khó có thể tin, hắn thế mà lấy kết cục thảm bại, cơ hồ bị vị đối thủ kia triệt để xé mở, người cái này đầu heo não heo ra hỏa. Xác thực rất lợi hại, lại để cho ta vận dụng bản lĩnh thật, đây là Tần Minh cho hắn độ cao đánh giá. Ngươi mới đầu heo, não heo, ta đến từ thánh tộc, ngươi chờ. Hắn vèo một tiếng, hư không tiêu thất, Tần Minh còn muốn giữ lại hắn bức cung. Để hắn giải đáp một ít chuyện, kết quả đối phương liêu đến thế mà nhanh như vậy, hắn khống chế âm dương nhị khí truy kích. Toàn thân chói lọi, như một cái kim ô xẹt qua thiên địa, oanh một tiếng. Hắn tại cửa viện nơi đó đuổi kịp, cũng nhô ra tay phải hướng về đối phương chộp tới, phù một tiếng. Thiếu niên áo trắng thân thể phá toái, bị bắt đoạn xương sống. Cho dù dạng này, hắn cũng xông ra mảnh này công trình kiến trúc cổ khu vực, hắn tiến vào thế giới chân thật. Tự nhiên không phải lôi hỏa luyện kim điện chỗ ở, Tần Minh không dám cùng tinh thần của hắn trận cộng minh. Đi theo ra, không muốn tiến hành không có ý nghĩa mạo hiểm, sau một khắc. Tần Minh trở lại cái sân thứ ba, đồng thời nhanh chóng tiến vào thất bảo trì bên trong, bắt đầu ngồi xuống, cái mũi nhỏ, lỗ tai nhỏ, ngươi đi ra cho ta. Chỉ một lát sau mà thôi, thiếu niên áo trắng đi mà quay lại, toàn thân đẫm máu, hận không thể lập tức đem Tần Minh từ trong thất bảo trì hao lên. Tần Minh kinh dị. Thiếu niên này xác thực lợi hại phi phàm, rời khỏi loại kia trạng thái ngộ đạo về sau, còn có thể trở về, đủ để chứng minh nó thiên tư hơn người. Hắn ngồi xếp bằng trong ao, trực tiếp trong nháy mắt, thoáng chốc một cái thần thiền cụ hiện, hai cánh của nó gánh chịu lấy lôi quang, lượn lờ lấy âm dương khí, còn dính tới sinh tử chi lực. Ầm vang một tiếng, hướng về phía trước bay đi, thiếu niên áo trắng miệng lớn phun ra ý thức huyết tinh. Nguyên bản liền rất suy yếu, cả người lần nữa bị thương nặng, ngươi dám ngay ở mặt của ta. Đánh ta nuôi bạch thú. Một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên, một nữ tử từ thiếu niên áo trắng cái kia bị trời chiều kéo dài trong bóng dáng đi ra, ở loại địa phương này gặp gỡ một cái vật sống liền rất không hợp thói thường. Làm sao còn có người có thể đi theo thiếu niên áo trắng lén qua tiến đến? Tần Minh kinh hãi, chẳng lẽ gặp được một vị đại năng? Người mặc váy đỏ nữ tử tư thái thon dài, tóc xanh như suối, khuôn mặt mỹ lệ tìm không ra một chút tì vết. Bên ngoài cơ thể bao phủ chồng chất thần hoàn, giống như đứng ở trên cửu tiêu. Nếu không có nàng còn hơi có vẻ hơi ngây ngô, lại xưng được phong hoa tuyệt đại, Tần Minh thở dài một hơi. Nàng xem ra cũng liền 17 đến 18 tuổi, ánh mắt thanh tịnh, không giống như là cái gì thâm trầm lão quái vật. Loại kia thanh xuân bồng bột tươi mát khí tức không phải là lão gia hòa hẳn là có, trừ phi là không. Thể ước đoán lão quái vật đang giả vờ non. Nữ tử váy đỏ duỗi ra tố thủ, hướng về phía trước đè tới, Tần Minh lập tức đứng dậy, bước ra thất bảo trì, vẻ mặt nghiêm túc xuất thủ, mà lại là toàn lực ứng phó, phịch một tiếng, hai người đối chưởng, đất bằng lên kinh lôi, Tần Minh thân thể mặc dù đang lay động, nhưng lại cười, xác định đây không phải cái gì lão quái vật, Tên nhân loại này rất đáng giận. Thiếu niên áo trắng kêu lên, phiền phức, ta lén qua tiến đến, mô phỏng mệnh cách của ngươi, còn có tinh thần chàng, đánh nhau bó tay bó chân. Nữ tử váy đỏ đại mi cau lại, nàng thế mà bị đối diện thiếu niên mặc áo đen kia đẩy lui ra ngoài một bước. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn đã toàn lực ứng phó, đột nhiên. Hắn giật mình, chú ý tới nữ tử váy đỏ lấy một tấm vải đầu ghim sợi tóc. Nó đang lưu động kim quang, cùng mình khối kia vải rách hơi giống, loại vật này có thể mang vào. Tần Minh có chút hoài nghi, đây có phải hay không là mặt khác một khối nhỏ hình sợi dài vải rách. Bất quá nhìn mới tinh, trên đó hình như có tàn nhật đồ án. Ngay tại dập dờn kim hà thiếu nữ tại lấy miếng vải này che giấu tự thân khí cơ. Sau đó ở đây động thủ, đây là một trận đại chiến kịch liệt, Tần Minh không giữ lại chút nào. Hỗn nguyên kình bộc phát, sắc trời tứ chiếu, toàn bộ đại lôi âm tự đều vì vậy mà sáng chói đứng lên. Trời chiều đều bị triệt để so không bằng, lộ ra không gì sánh được ảm đạm, cuối cùng. Tần Minh trọng thương thiếu nữ váy đỏ, để khóe miệng nàng treo máu đỏ thẫm dấu vết, cũng đem nó tóc đen ở giữa miếng vải đánh bay. Lại ngay đầu tiên cướp đến tay, ta không chỉ có ở ngay trước mặt ngươi đánh ngươi heo, còn ngay trước heo mặt đánh ngươi. Tần Minh ngoài miệng không tha người. Hết chương.